ép hôn được chồng như ý, chương 38, 38, lời nhắn nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song Lý Tuệ An bị làm giật mình vì câu hỏi này, cô nhìn lên thì tất cả người ở đằng trước có cả Phạm Thiên đều nhìn cô với con mắt khác là cô lập tức xua tan không khí lúc này. Ha ha, không cần đâu, chỉ là tôi hơi lạnh nên mới làm như thế thôi, đừng có để tâm ha. Châu Kiệt hơi méo miệng để ý cũng thấy cô mặc đồ rất ngắn, ngắn qua cổ chân hình như là váy. Cậu ta nhìn lấy Phạm Thiên lại thấy anh hững hờ nên nói xéo. Đúng ha, giờ mới thấy chị dâu mặc váy à, như thế thì lạnh lắm, cũng lạ thiệt chị dâu lạnh như thế này không ai quan tâm thế nhỉ. Có tôi, chưa kịp gì cả Hạ Hạ đã nói trước rồi, Châu Kiệt đến Hạ bạn thân của cô. Cậu ta nhanh chóng đi lại bịt miệng nói thì thầm bên tai của Hạ Hạ. Này, tôi đang giúp vợ chồng chị dâu quan tâm nhau đó, cô không thấy à? Giờ Hạ Hạ mới để tâm, có chút ngại ngùng cười gượng với cậu xem ra cũng đúng. Cô bạn gật nhẹ đầu và hai người bỏ ra, Hạ Hạ nói. Đúng thế, tôi chẳng phải quan trọng đến nỗi quan tâm vợ người ta đâu. Đúng thế, Châu Kiệt chèn thêm câu đằng sau lời Hạ Hạ nói. Tất cả đều nhìn họ với con mắt khác lạ, chỉ là mới gặp đây mà sao cứ như là bạn thân lâu năm vậy không bằng. Đúng là trước lạ sau quen. Phạm Thiên không, ngu, đến nỗi không hiểu họ nói ai. Anh cũng chỉ là chưa định hình rõ chuyện gì mà thôi. Giờ hiểu rồi thì anh đi lại cô. Trịnh Châu có chút cau mày muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giữa bầu trời ngắt kết nối hai dãy tòa nhà rơi tuyết dày đặc. Lớp tuyết phủ đầy đỉnh đầu và phần vai của họ. Nhưng tất cả những người ở đó đều không lạnh vì với nhiệt độ khắc nghiệt họ sớm đã quen rồi. Nói thật thì không phải là vì Châu Kiệt nói thế mới là lạnh mà là trước đó Lý Tuệ An đã cảm thấy lạnh sẵn rồi. Cơ thể cô vì mới bệnh xong nên có chút yếu hơn người thường, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Như người bình thường với thời tiết âm độ này cũng đã thấy lạnh rồi huống hồ gì là cô, một người vừa mới bệnh xong. Thấy anh đi lại cô muốn lùi ra xa nhưng vì lạnh thấu vào bên trong cơ thể quá mức nên đã nhũng cả chân ra, muốn ngã quỵ xuống. Vừa khéo lúc cô muốn ngã ra thì anh đã kịp thời kéo cổ tay cô lại. Tất cả đều hoảng vì cô mém tí nữa là ngã ra nền tuyết rồi. Trịnh Châu nghĩ đúng thật là đang lạnh chứ không phải là cô giả vờ. Cô à có chút cau có và khó chịu như những người nhìn thấy người thương quan tâm kẻ khác. Châu Kiệt thấy thời tiết không ổn nên hét lớn. Anh Phạm Thiên đưa chị ấy vào trong đi. Mọi người cũng vào trong đi, nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh rồi dễ bệnh lắm. Tất cả nghe xong thì họ cũng nhanh chóng cùng đi vào. Anh thấy cô không còn đi nổi nên đưa ra quyết định táo bạo khi cô còn tỉnh táo. Phạm Thiên dùng một lực nhỏ nhấc bổng cô lên, trong khi mọi người đều chạy vào trong thì anh đã bế cô và đưa Lý Tuệ An đi từng bước vào bên trong tòa nhà căng tin. Tà áo giả bay nhẹ trong làn gió tuyết, những bông tuyết nhẹ nhàng phủ lên cơ thể hai người. Tất cả đều muốn dính hai cá thể chung nhà này siết lại với nhau hơn một chút nữa. Hành động này khiến cô thần thờ, mắt cô lại hơi mở to hơn thường. Dường như lúc này thời gian đã bị làm chậm lại để cô có thể nhìn kỹ anh hơn ở khoảng cách gần như thế này, khuôn khổ hoàn hảo và tất cả hầu như đã định sẵn về đẹp trai này chỉ có một mình anh sở hữu. Bất giác hai má cô ửng hồng lên vì ngại, nhưng làm sao thì cô vẫn là không đi nổi nên phó mặc cho anh bế đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng lúc nãy vẫn còn đùa giỡn rất hăng hái vậy mà bây giờ lại xìu như nhành cây khô bị ngọn gió thôi bay rồi. Tất cả đều mắt tròn xoe nhìn hai vợ chồng nhà này yêu thương lẫn nhau. Hạ Hạ rất vui khi nhìn thấy họ như thế vậy thì cô bạn có thể sớm ngày bồng cháu của Lý Tuệ An được rồi. Nghĩ đến đây cô bạn thân không biết hai người bố và mẹ đã là cực phẩm thì sanh ra con cái thì chắc chắn là kiệt tác hoàn hảo nhất quả đất này rồi. Sau khi hạ người Lý Tuệ An xuống khỏi tay của Phạm Thiên thì Hạ Hạ liền thoáng thấy cô ả Trịnh Châu. Cô ta hầm hực cắn răng ken két vẻ mặt nhìn hài không chịu nổi. Hạ Hạ hả hê lắm, bởi vì chẳng ai có thể chen chân vào hạnh phúc của bạn cô nàng, cả một người cũng không. Hạ Hạ cũng không muốn quá khứ hôm qua của cô nàng lại xảy đến bên Lý Tuệ An một lần nào cả, nhất định sẽ dốc hết sức để ngăn cản cô ả muốn làm trà xanh này. Nhưng chắc chắn một điều, trà xanh này nhìn bên ngoài có vẻ ngon nghẻ và đẹp đẽ nhưng vị bên trong lại có vị dở không chịu được. Nghĩ đến hai từ trà xanh thì Hạ Hạ tức lắm. Còn chưa được dạy dỗ tên bạn trai cũ chết bầm đó. Còn chưa kịp đá anh ta nữa, cô nàng quyết định tối nay phải chia tay mới được. Dù sao ở nơi này thiếu gì trai đẹp, làm sao phải tốn thời gian với tên cha nam đó đây. Lý Tuệ An sau khi được xuống khỏi tay Phạm Thiên thì cũng chỉ có thể báo víu lại tay áo đồng phục của anh mà thôi. Sức lực để đứng cũng chẳng có đúng là sức đề kháng của cô yếu ớt đến lạ thường. Phạm Thiên ngỏ lời dịu dàng với cô hơn hẳn. Tôi dìu cô vào bên trong ngồi nhé. Lý Tuệ An lúc này cứ như một con cún con bị bệnh sắp chết đến nơi. Vô cùng đáng yêu và đan xen chút đáng thương. Lý Tuệ An gật đầu vài cái nhẹ. Tất cả đồng đội của anh cũng liên tục thúc giục anh đưa cô vào bên trong căng tin cho đỡ lạnh hơn. Đỡ hơn là bên trong vẫn còn có lò sưởi, còn hơn là đứng bên ngoài như thế này. Vừa mới vào bên trong không lâu, Lý Tuệ An chỉ mới được ngồi xuống thì tiếng chuông báo động vang lên liên tục. Tất cả nghe xong thì như phản xạ của các chiến sĩ không nói một lời lao nhanh như tên bắn, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Phạm Thiên cũng không thể đứng mãi được. Anh giao cô cho Hạ Hạ xử lý rồi nhanh chóng muốn đi theo các đồng đội. Cô biết anh lần này là đi làm nhiệm vụ, nhưng cảm giác vẫn lo lắng như những người thân của họ ở xa xôi. Khi anh gần đi cô níu lấy cổ tay của Phạm Thiên sau đó nói một lời nhắn nhủ rất nhanh. An toàn quay về, cách chương.